Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, bắt giữ kế hoạch bắt đầu. Kết thúc, Chutetsu Senmei thở dài nói 9 con vĩ thú, đã bắt được một con nếu như Mei Terumi phát động chính biến thành công. Đệ tứ thủy ảnh Yagura chết trận, như vậy Yagura trong cơ thể tam vĩ cũng đem hồi sinh. Sau khi sống lại tam vĩ xảy ra hiện tại cái kia trong hồ, nói cách khác, vụ ẩn thôn vĩ thú đã không cần lo lắng. Có điều, trải qua hôm nay chuyện này, Mei Terumi nên đã đoán được ta chính đang đánh vĩ thú chủ ý đi. Tuy rằng nắm vụ ẩn thôn đến uy hiếp nàng, có thể bảo đảm nàng sẽ không tùy tiện nói đi ra ngoài, nhưng cũng khó bảo toàn nàng sẽ không ở tam vĩ trên người giở trò. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, nói còn muốn phòng bị một hồi Mei Terumi. Xử lý tốt hai tên thảo nhẫn thi thể, đem thi quỷ phong tẫn, tế hiến thuật thức lao. Chutetsu Senmei mang theo Utakata teleport đến Hồng Quốc gia. Trở lại trước vị trí khoảng cách ước định nửa giờ còn có một quãng thời gian. Chutetsu Senmei đem Utakata để ở một bên, sau đó ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi. Hồi phục phong ấn vĩ thú tiêu hao chakra mà ở một bên khác. Làm Chutetsu Senmei mang theo Utakata vừa xuất hiện, một tên ám bộ liền mở mắt ra. Đối với Mei Terumi bẩm báo, đội trưởng, bọn họ trở về, không tới 20 phút rất nhanh mà. Utakata còn sống không? Mei Terumi hỏi, còn có chakra gợn sóng. Có điều, vụ ẩn ám bộ trù trừ một chút, nhìn Mei Terumi một chút. Tựa hồ chính đang do dự có mấy lời có nên hay không nói, còn phát hiện cái gì? Mei Terumi hỏi, Chutetsu Senmei chakra tiêu hao vô cùng lớn lao. Hiện tại chính đang hồi phục chakra đội trưởng. Chúng ta có muốn hay không sấn hiện tại? Vụ ẩn ám bộ nói. Làm một cái cắt cổ thủ thế, cái khác ám bộ nghe vậy. Cũng một mặt chờ mong nhìn Mei Terumi. Chutetsu Senmei suy yếu nhất thời điểm, nếu như bố trí thỏa đáng, không hẳn sẽ không có đem lưu lại hy vọng. Tuy rằng sự tình đã qua rất nhiều năm, thế nhưng lúc trước hủy thôn mối thù, vụ nhẫn môn mãi mãi cũng sẽ không quên. Đối với vụ ẩn nhẫn giả tới nói, buổi tối ngày hôm ấy ngăn ngắn thời gian mấy tiếng, muốn so với nhiều như vậy năm làng sương mù đẫm máu thống trị còn muốn hắc ám. Các ngươi đã quên phi lôi thần thuật sao? Mei Terumi trầm giọng nói rằng, nếu như không tìm được khắc chế thời không nhẫn thuật phương pháp, chúng ta tốt nhất không muốn dễ dàng cho hắn là địch. Nghĩ đến Chutetsu Senmei đã từng đối với sự uy hiếp của chính mình, Mei Terumi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, để ta thả thông minh một điểm, đừng làm cho ta phát hiện mục đích của ngươi. Không phải vậy ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp đẽ. Vốn cho là lật đổ đệ tứ thủy ảnh thống trị sau khi chính mình liền có thể chấn chỉnh lại vụ ẩn thôn, thế nhưng làm Chutetsu Senmei nói cho nàng phi lôi thần thuật bí mật sau, Mei Terumi biết nếu như mình không có thể tìm tới khắc chế phi lôi thần thuật phương pháp, như vậy vụ ẩn thôn sẽ vĩnh viễn bị quản chế với Chutetsu Senmei. Đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại chính đang đánh cắp vĩ thú sức mạnh, ai biết cái tên này đến tột cùng chuẩn bị làm gì. Nếu như không phải xác thực phát hiện đệ tứ thủy ảnh là bị người khống chế, Mei Terumi thậm chí đều muốn hoài nghi Chutetsu Senmei như thế nhiệt tâm trợ giúp chính mình phát động chính biến, chính là vì cướp đoạt tam vĩ chakra. Có điều vừa nghĩ tới tam vĩ Jinchuriki đã từng rơi vào qua Chutetsu Senmei trong tay, Mei Terumi vẫn là bỏ đi loại ý nghĩ này. Nếu như Chutetsu Senmei mục đích đúng là vì cướp đoạt vĩ thú chakra, như vậy hắn hiện tại nên đã có nhị vĩ, tam vĩ, lục vĩ, bát vĩ bốn con vĩ thú chakra đi. Dù sao vân ẩn thôn cũng gặp phải cùng vụ ẩn thôn tương đồng vận mệnh, e sợ Mei Terumi làm sao cũng không nghĩ ra. Vào lúc ấy Chutetsu Senmei còn không hiểu được như thế thâm ảo phong ấn thuật, căn bản không thể phong ấn vĩ thú. Ước định nửa giờ rất nhanh sẽ qua đi. Mei Terumi mang theo 6 tên vụ ẩn ám bộ lại xuất hiện rất đúng giờ. Chutetsu Senmei đứng dậy nhìn về phía Mei Terumi. Chậm rãi nói rằng, lục vĩ Jinchuriki hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ngươi. Ta đối với yêu cầu của ngươi, ngươi đã hoàn thành. Lần sau, chính là hoàn thành ngươi cần ta việc làm, nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei móc ra quyển trục đưa cho Mei Terumi. Mở miệng nói rằng, vẫn là cùng lần này như thế. Đem hành động cụ thể chi tiết nhỏ thông báo ta. Hy vọng ngươi có thể như một người đàn ông như thế. Tuân thủ hứa hẹn. Mei Terumi khinh bỉ nói, ninja là sẽ không tin thủ hứa hẹn. Nhưng ngươi nói đúng. Ta đầu tiên là một người đàn ông. Sau đó mới là một cái ninja. Chutetsu Senmei nói rằng, ta còn ở lại chỗ này. Cũng đã chứng minh ta thành tín cho dù ta không đem lục vĩ Jinchuriki trả lại ngươi. Ngươi cũng không dám làm cái gì. Không phải sao? Thiết, Mei Terumi bĩu môi, thực lực ở vào hạ phong. Liền đấu võ mồm cũng không đấu lại, mang tới hắn. Chúng ta đi. Mei Terumi vung tay lên. Một tên ám bộ tiến lên đem Utakata vác lên. Sau đó đoàn người lắc mình rời đi, lần sau gặp lại. Chính là tam vĩ bắt giữ bắt đầu rồi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Có điều còn muốn đề phòng Mei Terumi sái thủ đoạn nhỏ. Tốt nhất hay là muốn tự mình qua đi liếc mắt nhìn. Xác định Yagura là thật sự chết trận. Mà không phải là bị bắt sống sau chóc ra vĩ thú. Cho tới trợ giúp Mei Terumi chống đối Uchiha Madara, loại này hứa hẹn. Chutetsu Senmei căn bản không chuẩn bị tuân thủ này cũng không phải Chutetsu Senmei không giữ lời. Hứa, mà là cái này, Uchiha Madara tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt nạ Obito thực lực hiện tại là cái. Cái gì trình độ, Chutetsu Senmei so với ai khác cũng giải. Thần uy, Sharingan năng lực tuy rằng khó giải. Nhưng mặt nạ Obito thực lực của bản thân. Kỳ thực cũng không tính quá mạnh mẽ, mặt nạ Obito tuy rằng dung hợp đệ nhất tế bào. Thế nhưng dung hợp đệ nhất tế bào cũng không thể để cho thực lực của hắn được chất bay vọt lấy. Obito thực lực bây giờ mà nói, hắn chỉ có thể lấy thần uy, phát động thời không nhẫn thuật đi lừa dối toàn bộ nhẫn giới. Một khi hắn lựa chọn ra tay, hắn cái kia tự xưng Uchiha Madara lời nói dối liền sẽ lập tức bị chọc thủng nếu như không có. Thần uy, Sharingan, lấy mặt nạ Obito thực lực bây giờ. Nhiều lắm cũng chính là Kakashi loại kia trình độ, đặc biệt là hắn hiện tại còn không có được. Raigan, ở tình huống như vậy, một khi Mei Terumi phát động chính biến, mặt nạ Obito nhiều nhất chính là khống chế Yagura ra tay. Hắn mình tuyệt đối sẽ không hôn tự hiện thân vừa nhưng đã bắt giữ một con vĩ thú. Như vậy liền tuyệt đối không thể dừng lại. Lần này sau khi trở về, liền để Hyuga bộ tộc hỗ trợ tìm hiểu vĩ thú tình báo đi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, làm Chutetsu Senmei lần thứ hai ra hiện tại Konoha thì đã dòng dã từ Konoha biến mất 3 ngày. Đối với Chutetsu Senmei hành tung, Konoha hết thảy cao tầng đều ở giám sát bí mật, tuy rằng vẫn không có ở bề ngoài được thừa nhận. Thế nhưng theo đệ tam Hokage một ngày thiên già nua, Chutetsu Senmei đã là Konoha hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1, đặc biệt là cái này Konoha cường giả số 1, đối với thực lực còn có hết sức khát vọng. Bất luận đối với người nào mà nói, Chutetsu Senmei đều là Konoha đệ nhất hào nhân vật nguy hiểm biến mất rồi 3 ngày. Hiểu rõ Chutetsu Senmei người đều biết, hắn nhất định là rời đi Konoha, đi làm một ít người không nhận ra hoạt động, cho nên khi Chutetsu Senmei ở Konoha lộ diện sau, lập tức cũng cảm giác được nhà mình phụ cận ám bộ số lượng rõ ràng tăng nhanh, đương nhiên vẫn là lấy giám thị Kimimaro vì là cớ. Sau khi về đến nhà, Chutetsu Senmei lập tức sử dụng thông linh thuật, thông linh ra một cái con rắn nhỏ, đem phong thư này mang cho Hyuga Hayashi. Chutetsu Senmei phân phó nói, chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.